Công chúa thế giới đêm, chương 88, trong mắt em, tôi là gì? Góc truyện audio.com, chấm, hát, chán quá, mai phải về rồi. Nó nằm phịch lên giường, chưa chán à, hắn nằm xuống cạnh nó. Chưa, nó dậy nãy, ở lại thêm mấy ngày nữa đi. Không, đừng có lười, im học kiểu như thế thì làm sao mà đậu đại học được. Hắn lên giọng đàn anh. Thi đại học khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Tanet lấy câu này từ mama. Cậu cửa miệng, hả, nó ôm bụng cười sặc sụa. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Cười gì thế, hắn nhíu mày, không có gì, nó nín cười. Thật ra nó cười về cái câu sao mà đậu đại học được của hắn. Con ông ta đã tốt nghiệp cả ba trường đại học hàng đầu của Mỹ về thời trang cách đây hơn một năm rồi. Hừ. Không đùa nữa, hỏi thật nhé, hắn ngồi thẳng dậy, dáng nghiêm trọng, có gì thế, em phải trả lời thật lòng, em đã có bạn trai chưa? Khùng hả, nó thở hắt, chưa, hỏi làm gì, chấm, hôm trước nghe em nói với Yin là em thích một người nào đó trong đám tụi mình. Ai vậy, anh không cần biết, nó cười, nhưng hỏi làm gì, xin phải không, em có vẻ rất quan tâm tới cậu ấy. Hà, ha ha ha, nó sốc tập 1, sao lại cười, xin là, nó định trả lời xin là anh họ em mà nhưng nó nhanh chóng stop lại kịp. Xin là ai, hắn nhìn nó, bạn, không hơn không kém, nó chém, với lại xin thích cậu đấy. Vậy em thích ai, hắn thở phào nhẹ nhõm, cho miễn trả lời câu hỏi này đi nha. Nó nhìn hắn. Em thích tên ngốc ấy nhưng không biết tên ngốc ấy có thích em hay chỉ xem em là em gái nữa. Nó nhấn mạnh chữ em gái. Mong là hắn sẽ nhận ra. Nhưng không, chấm chấm, anh ấy có một chỉ số IQ không thể nào cao hơn nhưng anh ấy rất ngu trong mấy việc nói bóng gió này. Mặc dù anh ấy là người rất hay đi xỉa người khác. Hóa ra là Jin, hắn đáp câu gọn lỏn. Dầm, làm nó té xuống giường. Sốc tập 2, sao thế, hắn dỡ nó dậy, khùng hả, anh Jin có vợ rồi đó. Nhắc tới điều ấy thì nó lại cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt chị Yan. Vậy thì người đó là ai? Anh không cần biết, nó bực bội, sao hỏi dai thế, vậy thì trong mắt em, tôi là gì, là sao, nó ngớ người, nếu giờ tôi nói tôi thích em thì sao? Anh nói giỡn hay nói chơi vậy? Nó sốc tập 3, em nghĩ chuyện tình cảm mà tôi có thể đùa được à? Đến lượt hắn bực bội. Em nói đi, em có thích tôi không? U cầm, ngập ngừng một chút, nó nói tiếp, em không thích anh, nhưng mà, nó bỏ lửng câu nói. Hóa ra là tôi yêu đơn phương em sao? Hắn nhếch mép, hắn đã đoán biết câu trả lời là vậy mà. Nhưng mà em yêu anh. Nó nói tiếp. Cái gì, nhưng, hắn nhìn nó không chớp mắt, nhưng sao, nó tránh ánh mắt của hắn, chính anh bảo em làm em của anh mà, vậy thì, em đồng ý làm bạn gái anh chứ, em cần có thời gian để suy nghĩ, hãy cho em thêm thời gian, có được không, vì chuyện vừa rồi, em mới vừa mất đi cô em gái mà em yêu thương cũng vì anh, em cần phải suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ, hóa ra cậu khẩu hiệu nhanh. Gọn, lẹ, dứt khoát của thủ lĩnh A, em, D chỉ là hư ảo. Hắn thở hắt, nhưng anh sẽ cho em thêm thời gian. Giờ thì đi ngủ thôi. Cúi xuống đặt trên trán nó một nụ hôn nhẹ. Hắn ôm gối đi ra khỏi phòng. Đêm ấy nó và hắn không ai ngủ được cách trương.